Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 16, Nữ Đạo Trích Hoa Hồng Bóng Đêm, phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đặt chân đến thành phố bụi sao náo nhiệt, Sato đã sốt sắng tìm việc làm vì là một Purloi ma mãnh đúng lúc cần thiết. Cậu không khó để xin được làm phục vụ trong quán ba ánh sao sang trọng, nơi tập trung các Pokemon của giới thượng lưu. Tuy là quán ba cao cấp, song nơi đây cũng khá phức tạp vì đa số khách đều là những ông bà trùm có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Đêm hôm đó, chủ quán ba Pangoro đã mời một ca nữ trẻ tuổi đến biểu diễn, cô là một Shiny Gardevoir tên Azulai. Trên mái tóc màu xanh nhạt, cô cài một bông hoa hồng rực rỡ màu xanh lam sẫm hơn màu tóc của mình. Giọng hát của Azulai làm đắm say những vị khách trong quán, cả Sato cũng mê mệt trước vẻ đẹp và chất giọng truyền cảm của cô. Khi quán ba đóng cửa thì cũng đến nửa đêm, Sato ra về thì thấy Azulai vẫn còn ở trước cổng, trông cô như đang chờ đợi ai đó. Sato đến gần và bắt chuyện với Azulai. Sato, chào chị Azulai, phải công nhận là giọng hát của chị làm tôi mê mệt đấy. Azulai, bà cảm ơn vì lời khen, cậu Purloi. Sato, chị có thể gọi tôi là Sato, mà sao giờ này chị còn ở đây? Azulai, tôi có uống vài ly tiếp khách nên hơi say, vì thế tôi gọi taxi đón về ấy mà. Sato, vậy chị sống ở đâu ấy nhỉ? Azulai nháy mắt, tôi sống trong tòa cao ốc gần khu thương mại, khi nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu đến chơi cho biết nhé. Rồi có chiếc taxi đến trước quán bar, Azulai cáo từ Sato lên xe ra về. Khi xe rời đi, Sato suy nghĩ về mùi hương cậu đã ngửi thấy mà nhất thời không nhớ ra. Ngày hôm sau, khi Sato đọc báo trong lúc ăn sáng ở nhà trọ Laurus, cậu thấy được tin in trên mặt báo với dòng chữ to đùng. Nữ đạo trích hoa hồng bóng đêm thách thức giới cảnh sát. Sato đọc nội dung bài báo, vào nửa đêm hôm qua có kẻ đã đánh cắp viên pha lê linh hồn đại dương, trị giá 30 triệu Pokédola trong viện bảo tàng khoáng thạch. Hắn để lại lời nhắn rằng đúng nửa đêm hôm nay sẽ đến lấy luôn viên kim cương hỏa diệm xích nhãn. Ngay sau khi nó được trưng bày, cuối lời nhắn có dòng chữ ký. Nữ đạo trích hoa hồng bóng đêm, giới cảnh sát đã bổ sung thêm lực lượng canh gác nhằm bảo vệ viên kim cương quý giá. Theo hình ảnh từ camera an ninh, tên nữ đạo trích có thể là một Shiny Mega Gardevoir. Đọc đến đây, Sato chợt nhớ đến mùi hương hôm qua, cậu nhận ra đó là hương nước hoa đặc trưng của gia tộc Radiant, những kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Elrazan của mình. Chớp mắt lại đến nửa đêm, Azulai đang đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng, nơi cô có thể thấy rõ mọi thứ trong thành phố. Khi đang chuẩn bị hành động, một giọng nói cất lên khiến Azulai giật mình. Chị hãy dừng tay lại đi. Sato bước ra từ góc sân thượng, như thể cậu đã đến đây từ trước rồi. Azulai làm bộ như không hiểu chuyện gì. Tôi chỉ lên đây ngắm cảnh thôi mà. Chị không cần làm bộ nữa đâu. Sẽ chẳng ai nghi ngờ một ca nữ xinh đẹp sống trong tòa cao ốc cao cấp lại là siêu đạo trích của gia tộc Radiant lừng danh. Sato nói với vẻ mặt tự mãn. Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần giấu mặt làm gì nữa. Ánh mắt Azulai hiện rõ sự gian xảo. Azulai gỡ bông hồng xanh đang cài trên tóc, giữa bông hoa có thứ gì đó lóe sáng, đó là viên Gardevoir. Azulai gắn bông hồng xanh vào cái vòng màu đen, cô đeo vào cổ rồi nhấn nút trên nó, viên Gardevoir bắt đầu tỏa ra nguồn năng lượng bao trùm lên cô. Hình dáng Azulai đang dần biến đổi, từ một Shiny Gardevoir mặc bộ váy trắng dài tới chân, toàn thân màu xanh nhạt và da mặt trắng tinh cùng mảnh nhọn nhô ra giữa cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây cô đã trở thành một Shiny Mega Gardevoir với làn da trắng xóa, cô mặc bộ váy dạ hội và hai tay đeo găng cùng một màu đen, mảnh nhọn trước ngực giờ cũng đã thành hình trái tim, riêng tóc vẫn là màu xanh nhạt vốn có. Tà váy của Azulai tung bay theo gió khiến cô trở nên gợi cảm dưới sự chiếu rọi của ánh trăng giữa màn đêm tĩnh lặng. Sato không quá ngạc nhiên với những gì đang xảy ra, cậu biết trước mình sẽ phải chạm trán với kẻ địch mạnh như vậy. Trông chị cũng khá nóng bỏng đấy chứ, hoa hồng bóng đêm. Sato nhắm mắt cười, tôi nghĩ cậu là người của gia tộc Elrazan, vì chúng luôn là những kẻ xía mũi vào chuyện người khác. Azulai lạnh lùng nói, tôi chỉ cần ai đó làm việc xấu thôi. Vẻ mặt Sato lúc này trông rất căng thẳng. Lại thêm một trận chiến sắp sửa bắt đầu, Sato phải làm thế nào khi đối phương là một Shiny Mega Gardevoir đây? Cách chương.